Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, Hắc Ám Thế Giới Khác. Converter, Dark Hero, Tiểu Phu Thánh Nhân tượng đá khôi phục rồi. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng nói, hắn ở đâu? Hắn đã rời đi, ngươi nếu là đến sớm mấy ngày, còn có thể nhìn thấy hắn. Vị này tiểu phu thánh nhân là mang theo dìu đi. Hắn thức tỉnh thời điểm ta còn dọa nhảy một cái. Trong lòng tự nhủ hai vị tồn tại này làm sao một trước một sau tỉnh lại. Thanh Sơn Nhân nói, về phần hắn đi nơi nào, ta liền không biết. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Nhân Hoàng Điện Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng Thiên Thánh Giáo tiểu phu thánh nhân lần lượt tỉnh lại. Hoàn toàn chính xác lộ ra quỷ dị. Bọn hắn vì sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tỉnh lại? Tiểu phu thánh nhân lại sẽ đi chỗ nào? Thiên Thánh Giáo cũng không phải là hắn sáng lập, mà là Khai Sơn Tổ Sư. Tiểu phu chỉ là muốn lưu lại truyền thừa của mình. Bởi vậy hắn chưa chắc sẽ đi Thiên Thánh Giáo. Ngoại trừ Thiên Thánh Giáo bên ngoài, hắn có thể đi nơi nào? Vương Mộc Nhiên bọn người không tại Tiểu Ngọc Kinh, mà là đi Tương Long Thành. Trên núi chỉ có một ít lão tiên nhân. Thanh U Sơn Nhân dò xét Tần Mục, nói, Tần Nhân Hoàng trạng thái có chút không thích hợp, là có hay không muốn đi vào Ngũ Khí Điện? Ngươi bây giờ tựa hồ có chút mất hồn mất vía. Tần Mục lắc đầu, nói, xin hỏi Thanh U Tiên, hiện tại Tiểu Ngọc Kinh phải chăng có thể mở ra Ngũ Khí Điện, Lục Hợp Điện cùng Thất Tinh Điện? Ta muốn vào xem xét. Thanh Sơn Nhân trần chờ một chút, đối với hắn trạng thái hiện tại có chút không quá yên tâm. Nói, Nhân Hoàng nếu như khăng khăng muốn xông mà nói, ta Tiểu Ngọc Kinh tự nhiên kiệt lực thỏa mãn, nhưng là tình trạng của ngươi bây giờ có chút không thích hợp. Cưỡng ép vượt quan mà nói, ta sợ gây bất lợi cho ngươi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu như thông qua ngũ khí đột phá, lục hợp đột phá cùng thất tinh đột phá, đối với ngươi mà nói chắc chắn nội tình tăng nhiều. Không cần lãng phí lần này, ngươi hay là điều chỉnh tốt trạng thái đằng sau lại đến đi. Tần Mục cười nói, ta muốn vào xem xét, cũng không khiêu chiến. Thanh Sơn Nhân bất đắc dĩ, xin mời đi theo ta. Hắn dẫn dắt Tần Mục đi vào Tam Nguyên Điện. Nói, ngươi lần trước thông qua Tam Nguyên đột phá, lần này tiến vào trong điện, liền sẽ tự động tiến vào Ngũ Khí Điện. Nếu như đã thông Ngũ Khí Điện, liền sẽ tiến vào Lục Hợp Điện. Lục Hợp Điện sau khi thông qua chính là Thất Tinh Điện. Tình trạng của ngươi không đúng, vì miễn cho ngươi không may xuất hiện, ta sẽ đích thân chủ trì. Tần Mục cảm ơn, đi vào trong Tam Nguyên Điện. Hắn còn chưa đứng vững, cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi. Năm viên đại tinh treo móc ở trên bầu trời, hiện ra kim xanh lam đỏ vàng năm loại nhan sắc. Trên năm viên tinh thần có năm tòa cung điện. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp ngoại trừ năm viên tinh thần này bên ngoài, hắn còn có thể nhìn thấy trên bầu trời cùng mặt trăng. Bất quá cách hắn cực kỳ xa xôi, giống như là cách một cái thế giới. Trên bầu trời năm viên tinh thần to đến không tưởng nổi, hoặc xa hoặc gần. Năm tòa trong thần điện, từng tôn thần nhân đứng dậy, hoặc mình người đầu trâu, hoặc đầu người thân rắn, hoặc đầu hổ thân người, hoặc đầu người thân chim, hoặc tóc đỏ thân rắn, đối ứng ngũ diệu tinh quân. Đột nhiên Thanh U Sơn Nhân thanh âm xa xa truyền đến, nói, Dĩnh Hà sư tỷ, trận này để ta tới thay thế ngươi a. Thần nhân tóc đỏ thân rắn kia đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Một tia sáng bay tới, rơi vào bên trong thần điện kia. Thanh U Sơn Nhân hóa thành tóc đỏ thân rắn thần nhân, nói, Tần Nhân Hoàng, Ngũ Khí Điện chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đột phá, lần này ngươi muốn lựa chọn cái nào một nhóm? Tần Mục lắc đầu nói, ta lần này đến chỉ muốn nhìn một chút chân thần thần tàng, mong rằng Thanh U Tiên tạo thuận lợi. Thanh Sơn Nhân nhíu mày, bốn vị khác lão tiên nhân cũng nhíu mày. Một vị lão tiên nhân nói, ta Tiểu Ngọc Kinh người khai sáng lưu lại Tam Nguyên Điện, mục đích là vì dạy bảo hậu nhân, bổ khuyết hậu nhân không đủ, cũng không phải là vì thưởng thức hắn thần tàng. Một vị lão ẩu cau mày nói, lúc trước người tiến vào nơi này khiêu chiến, chưa bao giờ có cổ quái như vậy yêu cầu. Thanh U sư huynh, Tần Nhân Hoàng không phải ngoại nhân. Thanh U Sơn Nhân suy tư một lát, nói, hắn đem thành thần pháp đem ra công khai, chúng ta đều thụ hắn ân huệ, yêu cầu của hắn, Tiểu Ngọc Kinh nên thỏa mãn, mà lại, lưu lại khảo nghiệm vị tổ sư nào, cũng là họ Tần. Bốn vị khác lão tiên nhân không nói thêm gì nữa. Thanh Sơn Nhân nói, Tần Nhân Hoàng, ngươi chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, khiêu chiến thành công, liền sẽ đạt được thần nguyên ngũ khí, đối với ngươi rất có ích lợi, có thể bù đắp ngươi ngũ diệu thần tàng trên tu hành không đủ. Ngươi xác nhận ngươi muốn lãng phí cơ hội lần này, chỉ vì nhìn một chút thần chỉ thần tàng sao? Tần Mục khom người, thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Ta nguyện ý bỏ qua thần nguyên ngũ khí. Thanh U Sơn Nhân mặt giãn ra cười nói. Được, ta vốn cho là Tần Nhân Hoàng tâm cảnh bất ổn, lo lắng ngươi mất tâm trí, không cách nào khiêu chiến. Bất quá ngươi khí phách lại làm cho ta cũng không khỏi không bội phục. Đã như vậy, ngươi đi lên. Hắn một đạo thanh quang hạ xuống. Tần Mục thân bất do kỷ bay lên, rơi trên thủy diệu tinh. Thanh U Sơn Nhân biến thành tóc đỏ thân rắn thần nhân dẫn dắt hắn tiến vào thần điện. Nói, Tần Nhân Hoàng cứ việc quan sát, ngươi có thể tìm hiểu ra bao nhiêu, liền xem ngươi bản sự. Tần Mục cảm ơn, tinh tế dò xét, quan sát thần điện trên bốn vách tường phù văn ấn ký. Xem xét rất là cẩn thận. Ngũ diệu thần tàng trên năm viên tinh thần đều có thần điện. Thần điện là tự nhiên hình thành, phàm là thần thông giả tu luyện tới cảnh giới này, liền sẽ ở trong ngũ diệu thần tàng luyện liền ngũ tinh. Ngũ tinh đối ứng ngũ hành, tinh thần là tự nhiên tạo ra, trên tinh thần cung điện cũng là tự nhiên tạo ra, nhưng mà khác biệt công pháp sẽ hình thành khác biệt phù văn ấn ký. Cuối cùng những phù văn ấn ký này cùng nguyên khí kết hợp sẽ hóa thành trong cung điện thần nhân. Bất kỳ một cái nào thần thông giả ngũ diệu thần tàng, ngũ diệu thần nhân phun ra nuốt vào nguyên khí, nguyên khí thuộc tính cũng sẽ tùy theo biến hóa, bởi vậy được xưng ngũ khí. Tần Mục ngũ hành thần tàng đã tu luyện tới cực hạn, rất khó tiến thêm một bước. Nhưng là cùng sơ tổ Nhân Hoàng giao thủ để ý thức hắn đến cực hạn của mình chưa chắc là tất cả mọi người cực hạn. Hắn quan sát rất là cẩn thận. Thanh U Sơn Nhân cũng rất có kiên nhẫn, một mực chờ đợi hắn. Qua không biết bao lâu, Tần Mục không còn xem xét mà là nhắm mắt lại. Hắn mở to mắt nhìn về phía Thanh U Sơn Nhân. Thanh U Tiên, ta có cái yêu cầu quá đáng. Thanh U Sơn Nhân hiểu ý, hóa thành một đạo quang mang trốn đi thật xa. Trong thần điện chỉ còn lại có Tần Mục một người. Đại điện trên vách tường những phù văn ấn ký kia lập tức nhao nhao sáng lên. Tần Mục thân bất do kỷ thân thể dị biến, hóa thành tóc đỏ thân rắn thần nhân. Thật lâu, Tần Mục tán đi thần nhân hình thái, rời đi ngôi thần điện này, đi vào một viên khác tinh thần. Đi vào trong cung điện, quan sát trên cung điện phù văn ấn ký. Hơn 10 ngày về sau, hắn đem 5 viên tinh thần đi một lượt, lại đi lục hợp thần tàng. Hắn ở trong lục hợp thần tàng dừng lại hơn 10 ngày, tiếp lấy tiến vào thất tinh thần tàng, lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Về phần thiên nhân thần tàng sinh tử thần tàng, bởi vì không có người chủ trì, hắn không cách nào tiến vào bên trong. Rốt cục, Tần Mục đi ra Tam Nguyên Điện. Thanh U Sơn Nhân nhìn xem trước mặt thiếu niên râu ria xồm xoàm thần sắc có chút tiều tụy này. Biết hắn những ngày này không ngủ không nghỉ, cũng có chút đau lòng hắn. Dò hỏi, Tần Nhân Hoàng phải chăng tìm được vật mình muốn? Tần Mục tinh thần cũng rất tốt, lần này cải tiến ngũ hành lục hợp thất tinh thần tàng. Để hắn thu hoạch cực lớn, lại cháy lên lòng tin, nói cảm ơn, đa tạ tiên nhân, còn phải chăng tìm được ta cần có đồ vật, còn cần nghiệm chứng một phen. Xin hỏi vị này Tiểu Ngọc Kinh người sáng lập, cùng Nhân Hoàng Điện sơ đại Nhân Hoàng so sánh, thực lực ai cao ai thấp? Thanh Sơn Nhân nói, thực lực cao thấp ta khó mà nói. Dù sao bọn hắn đều là 2 vạn năm trước cũng đã là chân thần tiền bối. Ta chưa từng thấy qua bọn hắn giao thủ. Bất quá, trong Tiểu Ngọc Kinh có vài quyển tàng thư, là các tổ sư lưu lại. Phía trên nói đến các tổ sư đã từng đi tìm đời thứ nhất Nhân Hoàng. Muốn mời hắn rời núi, nhưng mà thất bại tan tác mà quay trở về. Sau khi trở về dưỡng thương mấy tháng, trong sách nói, đời thứ nhất Nhân Hoàng lấy lớn lao pháp lực vận chuyển khai Hoàng Thiên Đình tàn phiến. Thực lực cực mạnh, Nhân Hoàng Điện muốn so Tiểu Ngọc Kinh lớn gấp 10 gấp trăm lần. Có thể xưng đáng sợ. Ta muốn, Tiểu Ngọc Kinh các tổ sư là tự vệ, mà đời thứ nhất Nhân Hoàng lại có thể mang theo các tộc không biết bao nhiêu người xuyên qua. Chiến trường, thực lực, ai cao ai thấp, liếc qua thấy ngay. Tần Mục sắc mặt xám xịt, qua lâu, khom người nói, ta hiểu được, đa tạ tiên nhân. Thanh Sơn Nhân nhíu mày, phát giác được hắn tình trạng so lúc mới tới kém hơn. Nói, ngươi hơn 1 tháng không ngủ, hay là nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Tần Mục xưng là, Thanh U Sơn Nhân cho hắn an bài gian phòng, để hắn nằm ngủ. Tần Mục hơn 10 ngày sau mới tỉnh lại. Khí sắc hay là không tốt lắm, kiên trì cáo từ rời đi. Thanh U Sơn Nhân không còn giữ lại, nói, nếu như Tiểu Phu Thánh Nhân trở về, ta đi nơi nào thông chi ngươi? Làm phiền tiên nhân đi Tương Long Thành, ta có thể sẽ ở nơi đó. Thanh U Sơn Nhân đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng kinh ngạc, lúc trước Tần Nhân Hoàng lần đầu tiên tới nơi này, cỡ nào hăng hái. Vì sao bây giờ ngược lại suy sụp tinh thần rất nhiều? Tần Mục ngồi tại trên cái dương, để cái dương mang theo bọn hắn chạy, sau đó cũng cho Long Kỳ Lân tràn đầy một cái bồn lớn xen lẫn hỏa hành thần nguyên đan xích hỏa linh. Đan, Long Kỳ Lân vừa mừng vừa sợ, trong lòng lại có chút tâm thần bất định, thầm nghĩ, giáo chủ vì sao hôm nay lòng từ bi, là bởi vì ta đói hơn 1 tháng nguyên nhân. Hay là chuẩn bị đưa ta lên bàn nguyên nhân? Mặc kệ, ăn lại nói. Hắn ăn xong 1 chậu, Tần Mục lại cũng cho hắn 1 chậu. Long Kỳ Lân chần chờ một chút, cúi đầu nhìn xem tràn đầy 1 chậu linh đan, đột nhiên gào khóc, một bên khóc vừa ăn linh đan. Tần Mục buồn bực, người khóc cái gì? Làm quỷ chết no cũng tốt. Long Kỳ Lân lau nước mắt, nức nở nói, tốt xấu ăn no lên đường. Giáo chủ, đợi chút nữa cho ta thống khoái. Tần Mục lắc đầu, nói, những ngày này đói bụng ngươi, cho nên muốn bồi thường ngươi, cũng không phải là muốn giết ngươi ăn thịt. Long Kỳ Lân đại hỉ, liền tranh thủ trong chậu linh đan ăn. Tần Mục trải qua thành trấn, dừng lại mua dược liệu, ngay cả đi mấy cái thành thị. Luyện rất nhiều xích hỏa linh đan cùng hỏa hành thần nguyên đan. Đều nhét vào trong dương. Long Kỳ Lân cảm động không hiểu. Giáo chủ đối với ta thật tốt. Tần Mục lại mua 1 chút huyền thiết huyền kim. Trên đường luyện chế ra 1 chút kỳ kỳ quái quái linh binh. Long Kỳ Lân xem không hiểu. Không rõ hắn muốn làm gì. Chỉ gặp trong linh binh Tần Mục luyện chế có chút là cờ xí. Có chút là tế đàn, còn có chút giống như là bát quái, thái cực, bàn tính, ngũ hành phù loại hình công cụ tính toán. Qua mấy ngày, bọn hắn đi vào Tương Long Thành, nhưng không có vào thành. Tần Mục thôi động rất nhiều bát quái đài, thái cực đồ, rất nhiều công cụ tính toán, không ngừng diễn toán, sau đó xung quanh nhìn quanh, tìm kiếm sông núi địa lý, dùng thước xếp đo đạc sông núi, lại đang trên giấy ghi lại liên tiếp ký hiệu. Long Kỳ Lân tiến tới, căn bản xem không hiểu. Hắn tính toán thật lâu, sắc trời dần dần muộn, hắc ám sắp giáng lâm. Tần Mục cuối cùng tính toán hoàn thành, lập tức như bay bố trí xuống tế đàn. Tại tế đàn bốn phía cắm đầy cờ xí, hắn đứng tại trên tế đàn. Long Kỳ Lân cùng cái dương muốn lên đến thì bị hắn đuổi đến xuống dưới. Giáo chủ, ngươi làm cái gì vậy? Long Kỳ Lân đi theo cái dương bên người hỏi. Tần Mục thôi động từng mặt cờ xí, nhìn xem bốn phía hắc ám. Trong hắc ám, một thế giới khác nổi lên, cùng đại khư trùng điệp. Trong thế giới kia, vô số ma tộc khói đen giống như thân ảnh phun trào. Từng cái cửa hang không gian khổng lồ chui ra. Tần Mục trong mắt, đám người của một thế giới khác ngay tại ngăn cản những ma tộc này công kích. Trước mặt hắn là một cái quy mô hùng vĩ vô cùng chiến trường. Long bàn, ta đã cho ngươi luyện tốt đầy đủ, ngươi ăn một đoạn thời gian rất dài linh đan. Những ngày này, ngươi đi theo cái dương liền có thể. Ta chuẩn bị. Tần Mục ánh mắt gắt gao khóa chặt trong chiến trường phi nước đại một cái ma tộc tướng lĩnh. Trên tế đàn, vô số phù văn sáng lên. Truyền tống kỳ cũng tại phần Phật rung động, quay chung quanh tế đàn xoay tròn. Đi một thế giới khác, oanh một tiếng rung mạnh truyền đến. Truyền tống kỳ cùng Tần Mục trong nháy mắt biến mất. Mà trên tế đàn kia, một tôn dáng người khôi ngô cao lớn ma tộc tướng lĩnh đột nhiên xuất hiện, mê mang nhìn xem bốn phía. Ụp ụp, tiếng kèn kéo dài, phần Phật vô số cờ xí tung bay, xoay tròn, hình thành một cái vòng tròn lớn. Tần Mục đột nhiên xuất hiện tại trong một mảnh chiến trường mênh mông vô ngần. Bốn phía là vô số phun trào ma tộc đại quân, ngay tại lôi cuốn lấy hắn điên cuồng xông về phía trước. Mà tại phía trước, đó là vô cùng mỹ lệ thành trì. Từng chiếc đại hạm hoành không, từng tôn thần ma sừng sững, cầm trong tay thần binh, hoành tảo thiên quân vạn mã. Hắn mượn dùng tế tự chi pháp cùng truyền tống trận pháp, đi vào hắc ám thiếu nữ chỗ thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.